Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 752, toàn bộ hành trình trực tiếp. Sợ không sợ? Không sợ tương đương tiểu tỷ tỷ bồng bồng. Tuyệt không sợ. Sư sư có chút sợ. Sư sư sợ sao? Một chút xíu, liền không sợ. Vậy là tốt rồi. Sư sư cũng bồng bồng. Đều là dũng cảm tiểu hài tử. Lý tưởng đem tiểu tỷ muội mang đi ra ngoài. Tìm tới hướng tiểu viên cùng Lý Triều. Rốt cục nhìn thấy một đôi tiểu nữ nhi, hướng tiểu viên lập tức đem các nàng ôm vào trong lòng. Hỏi cái này hỏi cái kia. Quan tâm đầy đủ. Nhưng là ôm một hồi sẽ liền để xuống. Quá nặng. Đã không phải là nàng có thể ôm động. Hướng tiểu viên lo lắng tiểu tỷ muội sợ chịu ủy khuất. Vì lẽ đó hỏi thăm các nàng. Biết được đậu đậu không sợ. Nhưng là sư sư có chút sợ. Nhưng là sư sư về sau cũng không sợ. Sư sư có chút sợ nàng tin tưởng. Nhưng là đậu đậu không sợ. Nàng có chút không tin. Nàng càng muốn tin tưởng. Các nàng đều sợ hãi. Nhưng là đậu đậu cố gắng chấn định an ủi muội muội. Cho muội muội dũng khí đồng thời. Chính mình cũng lấy hết dũng khí. Đi, chúng ta về nhà. Hướng tiểu viên ôm sư sư. Lý Triều ôm đậu đậu. Theo vây xem trong đám người rời đi. Ngày cuối cùng, tham gia khánh điển nhân viên trên nguyên tắc là không thể rời đi. Nhưng là biểu diễn phân đoạn các tiểu bằng hữu ngoại lệ. Bởi vì các nàng quá nhỏ, nhất định phải có đại nhân ở bên người chiếu cố mới được. Mà giống mặt khác quân nhân, thì nhất định phải dừng chân tại chỉ định khách sạn bên trong. Ra vào đều cần đánh thẻ. Thực hành quân sự hóa quản lý. Tiểu tỷ muội sắp đăng tràng. Lý Triều biến đổi hoa văn cho các nàng nấu cơm. Để các nàng ăn no ngủ ngon. Ngày mai biểu hiện tốt một chút. Hai nàng tham gia quốc khánh đại điển là giữ bí mật. Nhưng là bên người thân cận người vẫn là biết. Ví dụ như ngoại bà một nhà. Nếu không phải lúc này tiến vào Thẩm Dương phiền phức. Ngoại bà ngoại công đều nghĩ bay tới. Ngoại bà gọi điện thoại tới đối tiểu tỷ muội tiến hành thăm hỏi cùng cổ vũ. Biết được hôm nay diễn tập rất thuận lợi. Còn bị người khen, ngoại bà mặt mày hớn hở. Không ngừng khen nàng ngoại tôn nữ lợi hại. Lý tưởng nói cho nàng. Chủ yếu là hắn người ca ca này ở một bên lược trận. Cái này đưa đến rất lớn tác dụng. Sau đó, hắn cũng bị khen. Ngoại bà khen xong ngoại tôn nữ. Tiếp lấy cùng hướng tiểu viên hàn huyên. Chủ yếu là căn dặn một chút chú ý hạng mục. Mặc dù lão nhân gia đối quốc khánh đại điển cái gì nhất khiếu bất thông. Nhưng là nàng y nguyên có rất nhiều chú ý hạng mục muốn căn dặn. Bằng không thì tâm lý khó chịu. Không thoải mái. Luôn cảm thấy không có ngoại bà chúc phúc sự tình khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Nàng căn dặn hướng tiểu viên phải chiếu cố tốt tiểu bảo bảo. Tối nay muốn để các nàng thật tốt đi ngủ. Dưỡng đủ tinh thần. Không muốn sinh bệnh. Nghe được không muốn sinh bệnh. Đậu đậu lập tức đứng tại điện thoại bên cạnh lớn tiếng căn dặn. Ngoại công ngươi không nên hút thuốc lá a. Ngươi thân thể sẽ hư mất tương đương. Sư sư bổ sung nói. Cũng không thể uống rượu. Sẽ hư mất. Rốt cục đến phiên ngoại công. Đáng thương ngoại công còn tưởng rằng cái này thông điện thoại lại không có hắn phần đâu. Chỉ có thể trông mong bưng lấy lớn chén trà ngồi ở một bên làm chờ lấy. Lão thái bà tâm tình tốt. Nhớ lại hắn, liền sẽ để hắn cùng ngoại tôn nữ trò chuyện hai câu. Nếu là không nhớ rõ, khả năng cứ như vậy trực tiếp treo. Liền là như thế không nhân quyền. Nhưng trước kia không phải như vậy. Ngoại công nghĩ thầm, trước kia còn là lão thái bà đuổi hắn. Ngoại công thanh âm theo trong điện thoại truyền đến, nhưng không phải cùng đậu đậu sư sư nói, mà là theo lão thái bà nói. Nói là, điện thoại cho ta, ôi ôi ôi, đến phiên ta, hắn phảng phất theo cách xa vạn dặm chạy tới, tốn sức nhận lấy điện thoại, bắt đầu toàn bộ tiếp nhận ngoại tôn nữ quan tâm. cuối cùng mới căn dặn ngoại tôn nữ cũng muốn bảo trọng thân thể a. Cúp điện thoại, ngoại bà trừng mắt ngoại công, tức giận nói, cái gì bảo trọng thân thể, Đậu Đậu sư sư mới 5 tuổi, cái này cũng có thể gọi bảo trọng thân thể, cũng không phải ngươi dạng này lão đầu tử. Sau đó không ngoại hạng công nói chuyện, lại hỏi, ngươi cái gì bắt đầu hút thuốc uống rượu? Không có chuyện, ta không hút thuốc lá không uống rượu, ngươi còn không biết sao? Ngoại công nói, cái kia vừa rồi Đậu Đậu làm sao ra căn dặn ngươi không nên hút thuốc lá? Sư sư căn dặn ngươi không muốn uống rượu, ngươi có phải hay không vụng trộm lại rút lại uống? Ngoại công nghi ngờ nói, ngoại công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại bà điện thoại treo về sau. Không bao lâu nhà đại bá điện thoại cũng đánh tới, Đậu Đậu kích động chạy tới tiếp, mở miệng liền là, Lệch Nghiêng là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn khen tiểu bảo bảo thật là lợi hại? Tốt, cảm ơn ngươi vịt, Lý Tưởng tranh thủ thời gian nói với sư sư. Nhanh đi, Mỹ Tuệ tỷ tỷ gọi điện thoại đến khen các ngươi. Khen bảo bảo tương đương, sư sư lập tức bò xuống cái ghế. Chạy đến Đậu Đậu bên người đứng vững, cùng nàng cùng một chỗ ngươi một lời ta một câu cùng Tô Mỹ Tuệ nói chuyện phiếm. Bên này Tô Mỹ Tuệ tải cho tiểu tỷ muội cổ vũ ủng hộ. Một bên khác, Lý Đản điện thoại đánh tới Lý Tưởng trên điện thoại di động. Tiểu Tưởng, thương lượng chút chuyện, Lý Đản nói, chuyện gì? Nói, ngày mai là Đậu Đậu sư sư nhân sinh cao quang thời khắc. Ta muốn ghi chép giờ khắc này, có thể hay không cho phép ta tối nay tới ở? Tới ở không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn làm gì? Ta phải nhớ ghi chép cái này lịch sử tính một khắc a. Trực tiếp Đậu Đậu sư sư từ hôm nay đến chậm ngày mai tham gia quốc khánh điển lễ ở giữa một đoạn này sinh hoạt, tương lai đây là một đoạn chân quý lịch sử tư liệu. Lăn tương đương, Lý Tưởng không chút do dự để Lý Đản cút đi, lập tức, hắn bị hướng tiểu viên giáo huấn, chê hắn nói chuyện không khách khí, đối đệ đệ nói chuyện sao có thể thô bạo như vậy. Lý Đản ở trong điện thoại liên tục phụ họa hướng tiểu viên lời nói, đồng thời tiến một bước thuyết phục Lý Tưởng, nói Đậu Đậu sư sư sắp sáng tạo lịch sử. Đó chính là quốc khánh đại điển lên đăng chàng trẻ tuổi nhất tiểu bằng hữu. Lý Tưởng, ngoặc kép, mặc dù đen đàn đàn lời nói này không sai, nhưng là cái này giống như không có cái gì trẻ tuổi nhất không trẻ tuổi nhất đi. Được rồi, xác thực có, Lý Tưởng đối đề nghị này không hứng thú lắm, nhưng là hướng tiểu viên cảm thấy rất hứng thú. Nàng hy vọng vĩnh cửu tồn tại bữa này thu hình lại, tương lai tiểu tỷ muội lớn lên lấy ra cho các nàng xem. Quốc khánh đại điển lên khẳng định có video, đến lúc đó theo trên mạng download liền được, khắp thiên hạ đều là. Lý Tưởng nói, nói với tiểu viên, cái kia không giống, loại kia khánh điển bên trên, Đậu Đậu sư sư có thể có vài giây đồng hồ ống kính. Ta muốn lấy hai cái tiểu bảo bảo làm hạch tâm thu hình lại. Không chỉ có là khánh điển bên trên, còn có phía trước về sau tất cả quá trình, đều rất chân quý, đều phải để lại tích chữ tới. Người ta Lý Đản nhiệt tâm như vậy ruột, nghĩ lại chu đáo, người không nên hơi một tí cứ như vậy thô bạo đối đãi. Nhanh lên gọi hắn tới, Lý Tưởng nói, hắn không phải muốn thu hình lại, hắn là muốn trực tiếp, cái kia chẳng phải cũng quay xuống. Không quan hệ, Lý Tưởng thấy tiểu viên mụ mụ quyết tâm muốn nghe Lý Đản. Hỏi Lý Triều, hy vọng còn có cứu vãn chỗ trống. Ba người cảm thấy thế nào? Ta nghe mụ mụ ơi. Lý Triều 10 phần dứt khoát nói. Ngoặc kép, Lý Tưởng bất đắc dĩ. Nói, được thôi, Lý Đản, ngươi nghe được. Muốn tới ngươi cũng nhanh tới đi. Lý Đản đưa cho hắn một chuỗi đắc ý phi phàm tiếng cười. Chỉ phí nửa giờ Lý Đản liền đến. Gia hỏa này không phải tay không đến, mà là mang theo lễ vật. Hai cái thật dài hộp giấy nhỏ, không biết trang cái gì ở bên trong. Cái này cái gì a? Lý Tưởng hỏi. Sẽ không đưa căn kim cô bổng đi. Xem cái này đóng gói hộp rất như là kim cô bổng. Hoặc là xẻng hạt cát dùng cái xẻng nhỏ. Đây là đàn đàn ca ca tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện tốt một chút. Lý Đàn không để ý đến Lý Tưởng. Trực tiếp đem lễ vật đưa đến Đậu Đậu sư sư trong tay. Cảm ơn đàn đàn ca ca tương đương, sư sư nói. Đậu Đậu thì không kịp chờ đợi mở ra đến xem xét. Là một thanh súng trường. Cáp tương đương, Đậu Đậu ngạc nhiên ôm vào trong ngực. Muốn bảo hôm nay cái gì nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Vậy khẳng định là thương. Hôm nay diễn tập thời điểm, vô số to con theo nàng cùng sư sư trước mặt lớn cất bước đi qua. Nàng chú ý tới bọn gia hỏa này đều ôm đại thương. Cùng nàng súng bắn nước có điểm giống. Tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội sau khi về đến nhà, lập tức đem súng bắn nước tìm được. Ra dáng vác lên vai trong nhà đi tới đi lui. Qua đầu đủ nghiện, nhưng súng bắn nước dù sao chỉ là súng bắn nước. Cùng súng trường có rất lớn khác biệt. Giờ phút này bỗng nhiên liền có một cái súng trường. Bé thỏ con tỷ tỷ lập tức cao hứng hỏng, như cái chính thức quân nhân như thế. Đi lên đi nghiêm, đồng thời đem sư sư cũng hô qua đi. Tiểu Lý lão sư đối thu hoạch một cái đại thương cũng thật cao hứng. Đi theo Đậu Đậu cười hì hì đi đi nghiêm. Chỉ là bé thỏ con tỷ tỷ rất nhanh liền biến thành con vịt bước. Mà sư sư biến thành tiểu toái bộ. Hôm nay quân nhân để các nàng hơi sợ đồng thời, rất phi thường ghen tị, không chỉ có vóc dáng lớn, hơn nữa thoạt nhìn thật là uy phong, lúc nào, chính mình cũng có thể lớn đến từng này a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.